Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 1. Câu chuyện bắt đầu từ một làng quê ven sông, nơi tôi đã sống những tháng ngày yếu thơ. Đây có sông bốn mùa, hững hờ đưa nước về xuôi, với bao kỷ niệm còn đọng trong tâm trí. Một chuyến đò ngang, một cánh cò dập dờn trên sóng nước. Tiếng ai gọi đò lúc nửa đêm thanh vắng, tất cả hòa quyện với những lời hát ru của mẹ, tạo thành bức tranh quê hương khó nhạt phai trong tôi. Khu làng nằm giấu mình sau lũy tre, chạy dọc theo bờ sông. Một cây đa cổ thụ rủ bóng xòa xuống dưới mặt nước. Một cái bến nước, một cái đình cổ kính từ ngàn xưa để lại, mái ngói mốc rỉn siêu phong. Vài con phượng còn nghề sứt đầu cột đuôi đứng siêu vẹn. Trong đình thờ, ông Thành hoàng làng thiêng lắm. Ông này quê ở Vệ Vĩnh Tường, làm nghề hót phân. Ông đưa anh em con cái đến phiêu bạt lập nghiệp ở vùng này, rồi trở thành ông tổ của làng. Nhờ công lao và sự duy trì nghề gắp kích của ông mà cả một vùng đất trung du bạc màu trở nên tươi tốt màu mỡ. Để nhớ tới công lao của ông, dân làng tôn ông làm thành hoàng, rước vào đình cúng tế như một vị thánh. Đồ tế lễ của ông vô cùng giản dị, bao gồm một đôi quang gánh bằng giấy xanh đỏ, mấy quả chuối bóc trần hoặc bột gạo nấu với mật, cho thuôn ra từ ống nứa, giống những cục vân mà ông từng đi gắp, tượng trưng cho công việc mà ông thành hoàng đã truyền lại. Về sau, một người có học ở trong làng chép mấy câu thơ của vua Lê Thánh Tông tặng người làm nghề này, đưa vào làm câu đối thờ trong đình như sau: mình khoác áo bào đảm đương khó khăn trong thiên hạ, cầm ba thước kiếm tận thu lòng dạ thế gian. Câu thơ này vị vua họ Lê đã tặng những người làm nghề hót phân trong một lần vi hành vào đêm 30 Tết. Bức tường đất gồ ghề chạy mất hút vào trong làng, rồi chìa đi các ngõ ngách. Những mái nhà lợp rơm rạ quanh năm ẩm ướt, bốc mùi lên ngai ngái hằng hắc. Xen vào đấy có đôi ba mái nhà lợp ngói, rêu phủ một màu xám xịt. Từng làn khói mong manh như sợi chỉ, leo lét bay lên trên nóc nhà. Đàn trẻ thơ lấm láp, đen đủi, nô đùa cười giòn giã. Tiếng bà mẹ ru con à ơi, dường như nơi đây chứa đựng những điều bình yên nhất của đời người. Trải qua suốt một mùa đông, dòng sông Lô trở nên hiền hòa và êm ả. Những lá đò lững thững qua sông, để lại đằng sau những vệt sóng trắng bạc dài lấp lánh. Từng đàn cá mương nhỏ bơi tung tăng dọc theo bờ cát. Khi có bóng người, chúng vội vàng lặn sâu xuống đáy nước, sủi lên những bọt trắng li ti trong ánh nắng chiều đang rát vàng lên mặt nước óng ánh. Đó là ngày đẹp trời, ngày mưa phùn gió rét, mưa tung bụi mờ trắng xóa khắp nơi. Dòng sông trở nên xa xôi mờ ảo, không khí lạnh buốt bao trùm khắp xóm dọc bờ đê. Mọi hoạt động của con người bỗng khựng lại, co vào trước cái rét lạnh tê của gió mùa đông bắc. Làng tôi trở nên buồn tẻ hơn, mọi người nghỉ việc đồng áng, việc sông nước, rồi họ ngồi quây quần bên bếp lửa, uống nước chè, hút thuốc lào vặt. Đàn bà thì nướng khoai nướng sắn, bắt trí giận. Họ kháo nhau những chuyện trong xóm ngoài làng, và những chuyện chẳng đâu vào đâu, theo cái kiểu thông tấn xã bụi tre, phát sóng như thường lệ tại xóm bếp. Sang đến mùa xuân, dòng sông trở nên sáng sủa đẹp đẽ đến lạ lùng. Những tia nắng đầu tiên hắt lên mặt nước trông ánh vàng loang loáng kỳ ảo. Những bụi cây hoang dại bên bờ sông cũng đua nhau quay sắc đủ màu xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Trên bờ đê đã phủ dài một lớp cỏ xanh mơn mờn, cây gạo ven sông đã đỏ ối những bông hoa đỏ lòe loẹt. Từng đàn én trao nghiêng bên dòng sông ngày đêm chảy miệt mài không mệt mỏi. Đôi bờ vẫn còn đây mãi, nhưng dòng nước luôn đổi thay như dòng đời đang cuộn chảy. Những con chim én cất lên tiếng kêu rộn rã, báo hiệu mùa xuân đã trở về với thôn xóm. Loài chim én chính là loài chim dệt nên những mùa xuân huyền thoại của đời người, làm đắm say bao nhiêu những nhạc sĩ và nhà thơ, từ đó cho ra bao nhiêu những nốt nhạc và lời thơ mãi mãi đi vào lòng người. Gia đình tôi có thể tóm tắt như thế này. Ông bà tôi chỉ có hai người con, bố tôi và một người em gái, đó là cô tôi. Cô tảo hôn lấy chồng từ năm 16 tuổi làng bên. Chồng cô là một người gầy gò ốm yếu, mắc bệnh dạ dày kinh niên, suốt ngày ngồi khư khư trên cái phản gỗ, hai tay ôm cái điếu bát, lúc hứng chí rít liền vài điếu, rồi lại ngồi thử ra và rên hư hư. Vài ba con ruồi bâu vào mép cũng không buồn đuổi. Bệnh dạ dày của chú như người bị ma nhập. Lúc bình thường đau là thế, đến bữa ăn có khi lại khỏi. Ăn thùng bất chi thỉnh, tới 4-5 bát đến lòi kèn cũng chẳng thấy ra làm sao. Chú ốm đau mãi, nghỉ mãi, sình lười biếng, chẳng muốn làm gì nữa cả. Tất cả công việc trong nhà đến đồng áng đều dồn vào mình cô tôi. Cô gầy khẳng khiu như con mõ mương, nhưng khỏe và tốt nái tệ. Ngoài 30, cô đẻ tới 6 đứa con. Đẻ được vài ngày, cô vục dậy làm lụng nấu cơm, giặt quần áo như thường. Hàng xóm ai cũng lắc đầu lè lưỡi với cái khỏe và cái mắn đẻ của cô. Có người bảo, đẻ nhiều chả phải tại cô, tại anh chồng mắc bệnh dạ dày. Người đau dạ dày thường hay đau về đêm do không ngủ được. Cho nên, mới hay cái khoản kia, thế mới đẻ lắm, cho nó chết. Kiểu giải thích của người đó mang tính khôi hài nhưng nhạt tuệ. Chẳng khác gì chuyện nhà nghèo đẻ lắm hơn nhà giàu vì đói lại ăn khoai lang nên nóng ruột không ngủ được. Còn nhà giàu ăn no mặc ấm, lên đến giường là lăn quay ra ngủ, có cái thích nhất cũng quên bén đi mất. Cô tôi nghèo nhưng là người rất tốt bụng. Sau này cô là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Năm bố tôi 18 tuổi, ông bà tôi nhất quyết bắt lấy vợ. Điều tự hào nhất của người nhà quê lúc bấy giờ không phải là nhiều tiền bạc của cải, mà là sớm có nhiều cháu chắt nội ngoại. Họ lấy điều đó làm hãnh diện, để có thể ngồi ở bất kỳ mâm cỗ nào cũng có thể rung đùi, vuốt râu mà không sợ người ta mô kích. Bố tôi không đời nào chịu. Tuy là thanh niên mới lớn, nhưng cũng chịu ảnh hưởng phong trào nếp sống mới. Ai lấy vợ sớm, bạn bè cười chết. Thế là tôi bù lu bù loa khóc kể lể như có sự việc gì bi thương lắm. Có lúc bà đi ra đi vào, dẫm chân bành bạch, hết cơn thịnh nộ thì bà buồn bực băn khoăn lo lắng như con chó của nhà có tang. Bà buồn vì thằng con không chịu lấy vợ. Bà lo vì không sớm có một đàn con cháu chút chít chụt chịt. Dữ dội không được, bà chuyển sang chính sách mưa dầm thấm lâu. Người ta có thể bỏ qua một lời mà không thể bỏ qua nghìn lời. Cuối cùng bố tôi cũng đồng ý. Bà mừng hớn hở như trẻ con bắt được cái đinh 10 phân trong đống rác. Bà vội vàng đi lo liệu chầu cau xính lễ để đi hỏi vợ cho bố tôi. Ở quê tôi thời đó, kiểu lấy vợ rất lạ. Khi người con trai đến tuổi lấy vợ, phó mặc cho bố mẹ nhăm nhe xem có đám nào ưng ý thì ướm hỏi. Mở đầu bằng một loạt câu hỏi theo kiểu văn hoa trên đất nhà quê, đại loại như nghe nói nhà bác có cái cây xoan to, bên em muốn dùng. Nếu nhà gái đồng ý thì đám ăn hỏi sẽ diễn ra trong vài hôm sau đó, rồi tiến tới đám cưới luôn. Chú rể chỉ biết mặt cô dâu qua vài lần uống nước chè với bố vợ. Bố tôi cũng vậy, chỉ sau vài tuần. Một người con gái ở làng bên được coi là hay lam, hay làm, được bà tôi cưới về làm dâu. Bố tôi nghiễm nhiên có vợ. Người đó chính là mẹ tôi. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng người ta mua cây gỗ xoan về làm cột nhà. Chính là nguyên nhân cho bi kịch của đời tôi, thằng cô tí của xóm bãi. Sau ngày cưới vợ được một tháng, bố tôi đi làm ở ngoài tỉnh. Một ông bác họ đã xin việc cho bố tôi. Hồi đó tốt nghiệp cấp 3, kiếm việc làm còn dễ hơn có bằng đại học bây giờ. Một năm sau tôi được ra đời, đúng như sự mong mỏi của ông bà. Một thằng cháu trai để nối dõi tông đường. Do hiếm hoi mà ông bà đặt tên tôi là Tí. Nghe cái tên buồn cười làm sao, Nó đại diện cho rất nhiều bé trai Bắc Bộ thời đó. Tôi nhớ, trong sách Vỡ Lòng, có rất nhiều bài nói đến Tằng Cu Tí. Song tôi chẳng bao giờ tự hào về điều đó cả. Tôi thường khốn khổ vì nó. Có những đứa bạn cùng lớp cứ đồng thanh đọc rằng Tí Châu mà giàu lông đít, tao xin một ít, tao đánh bẫy cò. Được cò tao lấy được quốc tao cho. Tôi tức đến phát khóc, nhất quyết đòi đổi tên khác. Mẹ chiều ý tôi bỏ đi dấu sắc, thêm vào dấu nặng trong giấy khai sinh, để tên tôi từ Tí ra Tị. Tuy nhiên theo thói quen mọi người vẫn gọi tôi là cô Tí. Tôi ra đời chẳng được bao lâu thì bố tôi trở nên lạnh nhạt với mẹ. Đó cũng là sự tất yếu của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Bố tôi là một thanh niên nhà quê, quanh năm ru rú xó nhà như ếch ngồi đáy giếng. Nay được ra tỉnh, đầu óc mở mang trước sự phồn hoa của phố phường. Xe cộ thì tấp nập, nhà cửa thì khang trang, giọng nói các cô gái ngọt ngào quyến rũ, những làn da trắng trẻo mượt mà, những dáng hình uyển chuyển, duyên dáng, thơm tho. So với những mái nhà lợp rơm rạ ẩm mốc ở nhà quê, người vợ quanh năm chân lấm tay bùn, làn da đen đùi bánh gai lai bánh mật, gót chân thì quanh năm nứt nẻ với mùi mồ hôi chua chua mặn mặn, những bữa ăn đạm bạc, chỉ có rau muống với dưa cà. Sự so sánh khập khiễng này khiến cho bố tôi quên đi gốc gác của mình đã đi từ đâu, đến từ đâu. Điều đáng nói nhất là quên đi trách nhiệm của một người con đối với ông bà tôi, trách nhiệm của một người chồng với mẹ tôi, trách nhiệm của một người cha đối với tôi. Trước kia tháng nào cũng về thăm nhà một hai lần, rồi thưa dần, sau là không về nữa. Mẹ tôi là người đàn bà quê mùa, không học hành, hiểu biết. Bà là người yếu đuối, không dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình. Trước thái độ của bố tôi, mẹ chỉ biết thở dài và im lặng chờ đợi trong vô vọng. Bà tôi phàn nàn, thằng này tệ quá, quên cả đường về thăm cha mẹ vợ con. Có người ở làng ra tỉnh về bảo, bố tôi có vợ hai ngoài đó, mẹ tôi chỉ im lặng, không nói với những cái thở dài muôn thuở. Bà tôi thì sôi sùng sục lên như nồi bánh chưng trên bếp lửa. Sáng hôm sau, bà khăn gói quả mướp lặn lội đi lên trên tỉnh sớm. Đến tối mịt mới thấy bà về. Vừa tới sân bà đã hớn hở như trẻ con mở được chai nước mắm. Mẹ thằng cô Tí đâu? Làm gì có chuyện vợ lớn vợ bé gì? Chúng nó chỉ ăn giấy ngứa mồm cho người ta tan cửa nát nhà. Tao vào tận cơ quan gặp lãnh đạo, họ bảo bận công việc, không về thường xuyên được. Đặt chiếc nón xuống thềm, bà xít xoa. Gớm nữa, ngoài tỉnh bây giờ xây nhiều nhà to thật, tao phải hỏi thăm mãi mới vào đến nơi đấy. Chuyện về bố tôi có vợ hai được dẹp đi nhanh chóng. Trong lòng mẹ tôi vẫn canh cánh một nỗi buồn, và mẹ càng ít nói hơn. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ với ông bà và người cô lấy chồng ở làng bên. Sau này, mỗi lần gặp bố, tôi có một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Mỗi lần gọi bố cũng cảm thấy ngượng nghịu làm sao. Tôi nhớ mang máng lâu lâu lại có một người đàn ông về nhà cho tôi kẹo. Bà tôi bảo, bố mày đi con ạ, ra bố bế một tẹo nào. Tôi nhất định lắc đầu không chịu. Năm tháng vật lộn với đồng ruộng, dãi dầu với mưa nắng, cùng với sự cô đơn buồn bã, khiến mẹ già đi trước tuổi. Những sợi tóc đốm bạc, những vết chân chim tàn nhang sớm xuất hiện trên gương mặt vốn đã khắc khổ của mẹ. Cho dù mẹ tôi mới có ngoài 30, từ ngày ông bà tôi mất đi, bố hầu như không về nữa. Mẹ sống âm thầm như một chiếc bóng. Năm canh dài thiếp nhớ lắm chàng ơi, sâu lẻ bóng phương trời nào có biết. Nỗi u hoài thiếp gánh mãi trong tim, biệt ly ngày ấy lâu rồi mà sao khắc khoải bồi hồi nhớ mong. Chàng đi biển biệt sơn khê, còn thiếp ở lại lời thề sắt son. Dù cho nước chảy đá mòn, thiếp vẫn chờ đợi người về héo hon. Những buổi tối buồn bã, mẹ tôi thường ngâm nga bài thơ cổ đó. Cô tôi thường khuyên mẹ đi lên tỉnh gặp bố, nhưng mẹ tôi là người có tính tự ái và lòng tự trọng cao. Mẹ bảo, Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Người ta không cần mình nữa, sao phải cố để mà chạy theo. Cho đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu được nỗi đau trong lòng mẹ. Một người vợ bị bỏ rơi, khắc khoải và đợi chờ băn khoăn, không biết mình có lỗi gì mà bị chồng bỏ rơi. Những đêm tỉnh giấc, tôi thường nghe tiếng thở dài sườn sượt của mẹ. Có lần tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, sao bố không hay về như bố thằng Nam nhỉ? Mẹ rưng rưng ôm ghì tôi vào trong lòng. Con ạ, con còn bé lắm, khi nào lớn con mới hiểu được. Tôi thủ thỉ, bố thằng Nam tuần nào cũng về, cho kiều kẹo ơi là nhiều. Bố mình trả về, chắc bố ghét mẹ con mình mẹ nhở. Mẹ im lặng, tôi ngước lên nhìn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má khô rám nắng của mẹ. Câu hỏi hồn nhiên của tôi vô tình khứa vào nỗi đau trong lòng mẹ. Từ đó không bao giờ tôi hỏi gì nữa. Năm tôi lên 10 tuổi là đứa trẻ có nhận thức về mẹ một cách suy nghĩ hơn. Nỗi đau lớn nhất trong đời đã xảy ra đến với tôi. Người mẹ thân yêu nhất của tôi đã qua đời. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mẹ xuống mồ, khiến cho tôi không bao giờ còn có mẹ. Đó là một ngày cuối đông. Từng đám mây đen kéo về phủ kín bầu trời một màu xám xịt. Mưa phùn bay lất phất, gió rét căm căm. Mặc dù mẹ tôi đã ốm hàng tháng rồi. Hôm nay, khi cô ấy đến thăm mẹ, mẹ cứ ôm lấy đầu tôi và nói, tôi chết cũng được rồi, đời sống có cái ý nghĩa gì đâu. Tôi chỉ thương thằng cô tí. Thiếu mẹ nó sẽ ra làm sao? Cháu nó còn bé lắm. Tiếng mẹ tôi yếu ớt thều thào, rền rĩ ngắt quãng trong tiếng nức nghẹn của người gần đất xa trời. Tôi biết cô tôi rất tốt với mẹ con tôi. Cô rất nghèo, lại đông con. Nghe mẹ nói cả cô và tôi đều khóc. Cô biết những điều mẹ tôi nói không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Mấy tháng nay mẹ tôi gầy dọc đi, mỗi ngày chỉ ăn được lưng bát cháo. Đưa đến viện nào họ cũng lắc đầu trả về. Một tuần nay mẹ đau nhiều, gần như không ăn được. Mẹ nằm bất động, nước mắt chảy ròng. Người nghĩ đến tôi nhiều lắm. Cả hôm ấy tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm sóc mẹ. Từ đầu có biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được gần gũi mẹ. Mẹ tôi chết ngay trong đêm. Khi tôi dậy, đã thấy mẹ cứng đờ, nguội lạnh, miệng méo đi, hai mắt mở trừng trừng. Mẹ chết trong sự đau đớn tột cùng và không thể nào nhắm mắt khi để lại tôi bơ vơ trên cõi đời. Lúc mẹ ra đi, có mỗi tôi là người thân ở bên cạnh. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, nên đã ngủ say tít mà chẳng hề hay biết. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật là đáng trách. Tôi nhớ mãi, buổi chiều mùa đông dầu dĩ và tang tóc ấy. Mưa dai dẳng sụt rồi không lúc nào ngớt. Dường như ông trời cũng khóc than cho một cảnh bi ai nơi trần thế. Đám ma được diễn ra một cách sơ sài và đầy trống vánh. Chỉ có cô tôi, vài người họ hàng nội ngoại và mấy bà xóm giềng lân cận. Chiếc quan tài ghép vội bằng mấy mảnh ván hở toàn toát. Một bát cơm quả trứng, vài nén hương thắp lên nghi ngút. Không có xe tang, quan tài đặt lên chiếc xe bò có vài người xuống xích đẩy. Con đường đất đỏ dưới trời mưa trở nên lầy lội, lõm bõm như ruộng cấy lại trơn tuột. Đám ma không kèn không trống, lặng lẽ tiến đi trong mưa, tiễn đi linh hồn xấu số của mẹ tôi về với đất. Con người ta sinh ra từ cát bụi, chết lại trở về với cát bụi. Sự trở về của mẹ tôi đau đớn thế này sao? Tôi loạng choạng bước đi, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống môi mặn mặn. Những người đưa ma hình như ai cũng muốn đi nhanh, nhanh nhanh chóng chóng qua đến cái cảnh thương tâm mà họ đang phải chứng kiến. Họ thương cho mẹ tôi, ngắn số thiệt phận, xót xa cho tôi, một thằng bé mới có 10 tuổi đầu đã sớm côi cút bơ vơ. Lúc hạ quan tài, theo sự hướng dẫn của người lớn, tôi cầm một hòn đất ném xuống dưới mộ. Một tiếng động khô khốc vang lên. Tiếng động ấy còn in vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Nó là sự đánh dấu lần cuối cùng tôi vĩnh biệt người mẹ thân yêu của mình. Sau đám ma, tôi về ở tạm với cô. 3 ngày sau bố tôi về, ông dắt tôi ra mộ mẹ và thắp lên đó vài nén hương. Ông đứng lặng một hồi, mắt hơi đỏ hoe. Phải chăng ông đã hối hận vì đối xử tệ bạc với mẹ, hay chỉ là sự giả dối của người đời khi đứng trước vong linh người đã khuất? Có lẽ trong đời mình lần duy nhất ấy, tôi cảm thấy căm ghét người bố đẻ của mình. Hỡi độc giả, nếu mai kia sách này có người đọc, các bạn sẽ không thể tin được khi thấy một người con lại căm ghét bố mình đến vậy. Nhưng với tôi, đó là sự thật. Bởi chính ông là nguyên nhân gây nên cái chết mòn mỏi của mẹ tôi. Sau này cũng là người đẩy tôi vào kiếp sống lang thang, không có nhà cửa. Bố tôi lại ở quê một tuần để bán nhà và thu xếp đưa tôi đi ở với ông. Sáng hôm ấy, trong bộ quần áo được coi là mới nhất, tôi lẽo đẽo theo bố ra bến xe. Chỉ có mình cô tôi ra đưa tiễn. Con đường từ nhà ra bến xe khá xa, mà sao tôi cứ thấy nó lùi lại phía sau vùn vụt. Biệt ly dù ở góc độ nào cũng đau buồn và đầy sự hụt hẫng. Tôi không muốn xa mảnh đất đã sinh ra tôi và nơi có người mẹ thân yêu đang yên nghỉ. Cô đưa cho tôi một gói cơm nếp và bảo ra ngoài đó nhớ về thăm cho cô đỡ nhớ. Tôi gật đầu, trong lòng nao đến lạ. Lời hứa này đã không thực hiện được, phải mấy năm sau tôi mới có dịp trở lại quê. Chạy xe một quãng xa, tôi ngoái lại vẫn thấy cô đứng lặng nhìn theo mãi. Bóng cô nhanh chóng mở đi trong sương sớm của đồng quê. Sau buổi sáng rời bỏ làng quê ra tỉnh ở với bố, những bất hạnh phũ phàng của cuộc đời bắt đầu điểm danh đến tôi. Thằng cô tí của xóm bãi, sự hồn nhiên vô tư trong tâm hồn trẻ thơ của tôi tan nhanh như bóng bọt xà phòng. Đó là những tháng ngày sống trong sự đọa đày của người mẹ kế. Từ xưa đến nay, trong chuyện tấm cám hay chuyện ba hạt rẻ dành cho lọ lem, hình ảnh mụ dì ghẻ luôn là vai ác. Mụ có nốt ruồi to tướng ở trên mặt với những cử chỉ hành động rất độc ác với con chồng. Tôi được biết mụ ta sau một tuần ở quê ra. Trước đó tôi ở lại cơ quan của bố. Ông gác cổng cơ quan có thân hình gầy đét như xác ướp Ai Cập nói với tôi. Mày con bố Tiến hả? Dạ vâng, cháu mới ở quê ra hôm qua. Rõ khổ, gần nay tuổi đầu đã mồ côi mẹ. Bố chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết liếm lá xó chợ. Gì chứ, cái con mụ béo đấy, không cho mày liếm lá mới là lạ. Tôi sửng sốt. Con mẹ nào ạ? Ơ, mày không biết gì à? Con mụ béo vợ hai bố mày bán phở cuối thị xã chứ còn ai. Ông lão gật cù và tiếp. Mày mới ở quê lên thì biết thế nào được. Có bóng ông giám đốc đi ra, ông lão bỗng gắt toáng lên. Cái đồ con khỉ, đi chỗ khác chơi cho người ta làm việc. Giống ta quay ra ngồi ngay ngắn trên ghế như không có gì xảy ra vậy. Chiều thứ bảy, bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo để về nhà. Vì được ông gác cổng cho biết trước, nên tôi lặng lẽ thu xếp mọi thứ rồi lên đường. Sau nửa giờ đi xe đạp, bố tôi dừng lại trước tấm biển cơm phở kính mời. Ra đón bố tôi là một người đàn bà khoảng 30 tuổi. Mụ béo đến sợ hãi, nước da ngăm đen, tai tái bóng nhẫy mỡ và mồ hôi. Thời đó đất nước còn khó khăn, những người béo như vậy rất ít. Tôi mấp máy môi tỏ ý chào, nhưng mụ ta không trả lời. Nhìn tôi từ đầu đến chân, như nhìn một con thú lạ, hay một con cua đồng bò lên đường nhựa. Mụ bĩu cặp môi vĩ đại nói gì đó với bố tôi tỏ ý không bằng lòng. Vào trong nhà, bố tôi điềm nhiên mà nói. Từ nay con sẽ ở đây, đây là mẹ con và em con. Tôi lặng yên cúi đầu không nói gì, vì linh cảm được rằng số phận của tôi từ nay sẽ được giao phó cho người đàn bà hoàn toàn xa lạ kia. Chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp. Mẹ ư? Câu hỏi đảo lộn lên trong đầu tôi suốt buổi tối hôm ấy. Tiếng mẹ đối với tôi vô cùng thiêng liêng và thương mến. Giờ đây tôi phải gọi có mụ đàn bà béo trục béo tròn kia là mẹ hay sao? Lúc ăn cơm, bố tôi nói. Ở đây con không phải đi học nữa. Ở nhà làm những công việc lặt vặt cũng chả có gì đáng kể đâu. Có điều phải ngoan, không được đi chơi lêu lỏng. Mụ béo tiếp lời. Ăn được thì phải làm được. Có gì phải dặn với chả giò. Không làm cứ dần vừa xác ấy. miếng cơm tôi đang ăn trong miệng bỗng dưng nghẹn lại, đắng ngắt. Phải, tôi đang ăn miếng cơm của người ta, miếng cơm không phải của mẹ tôi. Cuộc sống của tôi tại quán phở bắt đầu như vậy. Tôi không còn được đi học. Còn đâu những ngày tháng được vui chơi, học hành với thầy cô và bạn bè. Một dấu chấm hết cho tuổi thơ lúc tôi tròn 10 tuổi. Đây là một quán phở tương đối có tiếng ở thị xã, nên lúc nào khách khứa cũng ra vào nườm nượp. Công việc làm ăn của mẹ dì tôi khá thuận lợi. Hàng ngày tôi phải làm những công việc mà bố bảo không có gì đáng kể, bao gồm quét dọn, lau bàn ghế, bưng bề cho khách, vặt lông gà, cho than vào trong lò. Tóm lại là tất cả những công việc có ở trong một quán ăn. Tôi làm quần quật suốt ngày, nhiều hôm tới 10 giờ đêm mới được nghỉ. Buổi sáng phải dậy sớm để cho than vào lò, luộc gà cho kịp giờ khách ăn sáng. Những ngày đầu chưa quen, chân tay của tôi rời rã, mụ mị cả đi, mình mẩy đau như dần. Công việc quá sức, làm cho đầu óc của tôi mụ mị. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mẹ, cùng với những tiếng thét của mụ béo văng vẳng bên tai. Thằng Tí đâu? Rửa bát đi. Bê cái đàn này ra kia. Làm ăn dở dơ như thế, cứt cũng không có mà đổ vào mồm. Ban đêm tôi chỉ biết vùi đầu vào chăn mà khóc. Một đứa trẻ như tôi thì biết gì là âm thầm chịu đựng. Tôi càng thấy căm ghét bố mình, vì tại sao ông cứ mặc kệ cho con mình bị người ta hành hạ. Tuổi thơ của tôi bị trắng trợn tước đoạt. Hàng ngày ông bố hờ hững vẫn đi làm đều đặn. Đến tối sau bữa cơm, tôi lại được nghe ông lên lớp về những lỗi lầm mà tôi mắc phải trong này. Mà bà mẹ vô vàn kính yêu của tôi đã mách. Nào là ngủ gật, đánh đổ nước vào áo của khách. Nào là rửa bát không sạch. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn phân biệt được những lời nói của ông là sáo rỗng và đạo đức giả. Ông không làm tốt trách nhiệm, người cha sao có thể giáo dục được người con. Tôi ỉa đầy vào cái mớ lý thuyết đạo đức giả đó. Cuộc sống ở quán phở cứ thế bám lấy tôi như một con đỉa còn đói máu trong suốt 2 năm. Sau này mỗi khi nhìn thấy 2 chữ cơm phở là tôi lại đùng đùng nổi giận. Làm phở không phải là công việc nhàn hạ và dễ dàng. Đòi hỏi người làm phải thức khuya dậy sớm. Người làm phải có năng khiếu nhất định về ẩm thực. Bộ béo tuy lỗ thổ, nhưng trời phú cho cái năng khiếu về ăn uống đó. Tức là cái đầu lưỡi khi nếm thức ăn phải biết được cái độ tinh tế, sự mặn ngọt trong thức ăn mà người thường không thể nào biết được. Trong làm phở, khâu quan trọng nhất là chế biến nước dùng. Trước tiên cho xương vào nồi, luộc qua, rồi đổ ra bóc vỏ thịt lặt vặt bám vào xương. Sau đó cho vào nồi om lên cùng với các gia vị, đại loại như là quế, hồi, thảo quả. Cho hết mùi hôi của xương thì mới tiếp tục cho được nước vào. Để nước dùng ngon phải có mì chính và nước mắm ngon. Còn xá sùng hoặc tôm nõn rang lên. Cho hết mùi tanh, cho thêm vài thìa đường để nước ngọt dịu và không bị cắt. Vài củ hành tây nướng đập dập và cho vào trong nồi. Trước khi đem ra bán cho khách, phải nêm nếm đi nêm nếm lại. Nếu chưa ngon, phải bổ sung gia vị. Thiếu làm sao được, nước dùng ngọt dịu tự nhiên, không ươn, không mặn, khiến cho người ăn cảm thấy ngon và phải muốn húp đến giọt cuối cùng. Khâu quan trọng thứ hai là bánh phở. Bánh phở không được phép chua. Không nát, hơi dai giòn. Khi cho vào bát phở, bánh phở phải hòa quyện vào với nước, không bị trơ. Cuối cùng thịt phải tươi ngon. Gà không được thịt sẵn từ chiều hôm trước, dễ có mùi, không ngon. Vì thịt gà là món nhiều đạm, sẽ nhanh bị phân hủy. Trong những năm ở quán phở, tôi cũng phần nào biết được bí quyết của nghề này. Nhưng vì căm ghét nó, nên tôi cũng chẳng thèm lưu tâm. Một lần tôi đang xách xô nước lặt lè, bỗng trượt chân ngã sóng xoài, và nước văng tung tóe ra sàn nhà. Mấy ông khách ăn gần đó nhìn tôi, phá lên cười sằng sặc. Tôi giận sôi người, chỉ muốn tống một quả đấm vào mấy cái mồm móng nhễ mỡ nhảy nhụa và mấy cái mặt đỏ như gà trọi của họ. Mất điện rồi, tiếng ấy đó buột ra khi những chiếc quạt đang quay tít rồi từ từ khựng lại. Các bóng điện tắt vụt đi. Đến tháng 6 nóng nực oanh ả như ở trong lò bát quái. Bỗng mất điện nên trở nên tối om và đặc quánh. Tiếng chửi thề, tiếng đập mũi bôm bốp vang lên. Nhà nào nhà nấy lục tục kéo nhau ra thềm ngồi hóng mát chờ điện. Sau một hồi lâu trằn trọc, tôi đang thiêu thiêu, bỗng bị một cái phát vào mông đau điếng. Tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Trước mắt tôi là bộ mặt ngái ngủ với cái đầu bù xù của mụ béo. Vào bên trong nhà tao bảo. Mụ béo nói. Biết tính mụ sẵn sàng be dầm lên như con dê cái bị chọc tiết, tôi không nói, lẳng lặng đi theo. Vào trong chưa hiểu chuyện gì, mụ dúi vào tay tôi chiếc quạt nan. Nóng quá, quạt cho tao một lúc, khi nào tao ngủ thì thôi. Bố tôi đang ngủ giờ mình thức dậy, thấy cảnh tượng ấy lầu bầu. Nó đang ngủ còn lôi nó dậy bắt quạt. Mụ béo sẵn giọng. Ông thương con ông lắm à? Tôi làm quần quật cả ngày nuôi bố con ông còn được. Huống chi bảo nó quạt một lúc thì đáng kể cái gì? Mụ lại dầu môi ra chèm chẹp. Dào ôi! Thương cái chữ sót. Thương cái hũ tương. Không có đổ vào mồm thì cái xương chẳng còn. Mụ quay sang tôi. Quạt mạnh lên. Con bé bỏng lắm đấy. Hời ha hời hợt. Bố tôi sau câu chặn họng của bà vợ lại lăn ra ngáy khò khò. Mụ béo vén quần đến bẹn, ngược áo phanh ra. Mụ nằm chênh ảnh như con trâu trương, để hưởng những luồng gió từ tay tôi quạt ra. Từ người mụ, thoang thoảng bay ra cái mùi khăn khẩn khó chịu của mồ hôi và khói bếp, quẹn với mỡ lợn sau một ngày nấu nướng bán phở. Tôi ngã ngồi xuống đất vì ngủ gật. Rất may là mụ béo đã ngủ từ bao giờ. Mồm há hốc ra người đã chết, trông đến là lạ. Đêm đó nằm xuống giường tôi không sao ngủ được, sống mũi tôi cay xè, nước mắt giàn giụa. Tôi thầm gọi mẹ để cố nén đi những tiếng nức nghẹn nghẹn trong cổ. Khi viết những dòng này, dù bao nhiêu năm, tôi vẫn thấy nó ùa về một cách rõ nét nhất. Tôi phải sống đau khổ, âm thầm giữa những con người mà đối với tôi, họ hoàn toàn xa lạ. Tôi giống như một con vật mà người ta nuôi trong nhà để bắt làm việc nọ việc kia như người ta muốn. Mỗi ngày một việc, quán phở cũng có những lúc vắng khách. Tôi được nghỉ, đó là khoảng từ 2 đến 4 giờ chiều. Lúc đó cửa hàng đóng cửa. Mụ béo dậy sớm nên mệt, lăn ra ngáy gò gò. Ngủ lăn lóc như cóc bôi vôi. Chả hiểu bố tôi yêu mụ ở cái điểm nào. Nhưng ngoài cái việc béo trục béo tròn ra, thì mụ ta còn ăn nói thô lỗ, cục cằn. Phong cách ăn ngủ cũng rất xấu. Lúc ăn, mụ nhai cả hai hàm vang lên tiếng lẹp chẹp như lợn nái xốc cám. Thức ăn bẹ ra hai mép trông rất bẩn. Khi ngủ, mụ nằm ngoẹo cổ ra một bên, mồm há hốc ra, nước dãi chảy ra, ướt nhẹp cả gối. Từ trong cổ họng mụ phát ra những tiếng ngáy đáng sợ như quái vật đang ăn thịt người. Tiếng ngáy của mụ lúc khiền khịt như con bạc má, lúc lại rít lên như người hút thuốc lào. Rồi lại không khóc hoặc ong ọc như là đang đổ nước vào chai vậy. Nghe mấy người hàng xóm nói, bố tôi đến ăn sáng rồi nghiện vào mụ béo và rồi lấy mụ. Mụ béo lúc đó đã có một đời chồng nhưng ly dị. Chả biết bố tôi yêu mụ hay muốn cả đời được ăn phở không phải trả tiền mà lấy mụ ta với đồng lương công chức quèn lúc đó. Mà sáng nào cũng ngồi bên bát phở gà trắng phau đầy ú ụ, thơm ngào ngạt, không phải dễ thực hiện. Cuối cùng thì bố tôi cũng chọn mụ làm người bạn đời trăm năm thay cho mẹ tôi. Đúng là con đường gần nhất đến với trái tim người đàn ông là con đường thông qua dạ dày. Những lúc được nghỉ như vậy, tôi thường đi theo con đường giải đá ra phía ngoài ngoại ô, nơi có những thửa ruộng lúa xanh ngát và những người nông dân đang bắt sâu làm cỏ. Tôi nhìn lại tuổi thơ của mình bằng cách bắt những con cào cào, châu chấu và ngồi chơi dưới gốc cây bên cánh đồng. Tại đây cũng có những đứa trẻ trốn sự tù túng của nơi đô thị ra chơi những trò chơi dân gian rất vui vẻ. Trong số những đứa trẻ quen biết ở đó, có một người thân nhất với tôi đó là cô bé Hằng kém tôi 1 tuổi. Bố mẹ Hằng đều làm công chức nhà nước. Trái với nước da đen nhem nhèm và còi cọc như con bọ chét của tôi, Hằng có nước da của người thị xã, trắng trẻo, sạch sẽ. Mũi dọc dừa thẳng, đôi mắt tròn to, hai mí trông rất ngây thơ và đáng yêu. Hằng sống trong một gia đình hạnh phúc nên luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt ngây thơ trong sáng. Hằng hỏi, tại sao tôi không đi học? Tôi kể về hoàn cảnh của tôi. Em tuy còn nhỏ nhưng tỏ ra rất người lớn và rất thông cảm với tôi. Từ đó tôi và em trở thành đôi bản thân. Những chiều em được nghỉ học, chúng tôi cùng nhau chơi đồ hàng, bắt những con trâu chấu, bặt vỏ càng, rồi buộc dây giả làm trâu bò. Mỗi ngày đến chỗ chơi, em thường phần cho tôi những món ăn và đồ ăn vặt. Khi thì trước bánh rán hay trước kẹo bột hoặc một khúc mía. Trong cuộc đời mình, Hằng chính là người con gái đầu tiên mà tôi có cảm xúc về yêu thích một người khác giới. Từ nụ cười đến ánh mắt của em đã khắc ghi vào trái tim tôi suốt đời. Cho dù sau này tôi không bao giờ quay trở lại nơi đó và gặp gỡ em thêm một lần nào nữa, dòng đời ác nghiệt như một cơn lũ quét đã cuốn tôi đi mãi mãi, vùi dập tôi giữa biển khơi đầy những phong ba bão táp. Một hôm, Hằng đem tặng tôi một món quà. Đó là một chiếc áo sơ mi kẻ bằng vải valise. Hằng bảo mình đã kể câu chuyện của cậu với mẹ. Mẹ mình rất thương cậu và nhất trí mổ lợn tiết kiệm để mua tặng cậu cái áo này. Nghe Hằng nói, tôi vui và phấn khởi. Thú thật, đó là một món quà rất giá trị và tôi cũng rất thích. Tôi chỉ có 2 manh áo mẹ may cho từ hồi quê, rất cũ, vải mâu sắp rách ở nhiều chỗ. Bố tôi hứa may cho 1 cái áo mới nhưng chờ mãi không thấy. Mặc dù rất thích, tôi vẫn phải từ chối. Đó là món quà rất lớn so với đứa trẻ lúc bấy giờ. Hằng giận dỗi, cuối cùng tôi nhận. Món quà bất ngờ giống như điều kỳ diệu mà ông Bột dành cho cô Tấm. Nó như một sức mạnh tinh thần tiếp sức cho tôi, một đứa trẻ mồ côi sống trong đầy sự tủi nhục. Tôi không mặc ngay cái áo đó, mà để dành đến Tết cho mới. Tôi giấu nó dưới gối đầu. Mỗi tối đi ngủ, tôi ôm chiếc áo vào lòng như một bảo vật thiêng liêng. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấm áp, trái tim trong sáng và tình bạn thiêng liêng của Hằng trong chiếc áo truyền vào cơ thể. Một niềm tin an ủi vô hạn chợt đến đầy ắp trong lòng. Tôi đã nghẹn ngào trào ra những giọt nước mắt sung sướng mà đã lâu rồi nó chỉ chảy ra trong hận thù và đau khổ. Ngày vui trước mắt chửa tày một gang, mụ béo phát hiện ra chiếc áo, mụ vu cho tôi ăn trộm tiền để mua áo. Mụ cố cướp chiếc áo trong tay tôi để ném vào bếp lò. Tôi ra sức bảo vệ nó mà không ngần ngại, cắn vào tay mụ 1 phát nhưng không giữ được. Tất nhiên, mụ đã tát tôi 1 cái, nảy đom đóm mắt. 2 bàn tay mụ có khác nào nảy chui mắn mà vả thẳng cánh vào mặt thằng bé hơn 10 tuổi. Tôi cũng chẳng để ý đến việc đó, xông vào bếp để lấy lại chiếc áo, nhưng nó đã cháy quá nửa. Tôi quỳ 2 gối ôm lấy cái áo mà khóc rất to. Có lẽ hơn cả lần mẹ tôi chết. Trong lúc đó mụ béo không ngớt chửi rủa, dậm chân bành bạch, mụ chu chéo lên bằng cái giọng the thé như là xe vải. Rời ơi là rời, cái loại mất dạy vong ơn bội nghĩa kia. Mẹ mày chết, tao đã phải nuôi nợ mày. Vậy mà mày nuôi ống tay áo nuôi cáo trong nhà. Lúc mày, những lời thanh minh của tôi, có nói cũng bằng thừa. Tôi không khóc vì bị mụ vu oan đánh đập hay chửi bới. Tôi khóc vì chiếc áo không còn nữa. Niềm vui duy nhất của tôi đã bị mụ dập tắt. Một nỗi uất ức căm hận trào dâng trong lòng. Sự hận thù cũng có thể làm cho người ta hít khôn mà dồn sang dại, phát sinh tội ác. Lúc đó tôi ước mình có một sức mạnh phi thường để xông vào nghiền nát mụ béo ra như cám. Cuối cùng điều đó đã không xảy ra, bởi tôi chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi và luôn có một bản chất lương thiện. Một lần mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi làm cháy chảo thịt của mụ béo. Khi khói đen bốc lên kinh kít, tôi mới giật mình nhớ đến công việc của mình. Ôi thôi, chảo thịt đã cháy đen. Mụ béo xí ngón tay đầy mỡ và chán tôi và rít lên. Cái loại con lợn! Tao không hiểu cái con mẹ mày trước kia ngu tới mức nào mà đẻ ra đứa ngu như mày thế không biết. Tôi khủng lên. Bà không được phép xúc phạm mẹ tôi. À, Bây giờ mày lại dám chửi lại cả bà mày đấy à? Để bà mày cho mày biết tay. Mụ giơ tay lao thẳng vào người tôi. Tôi né ra một bên, bị mất đà, lại vấp vào cái ghế. Mụ quẳng cái khối mỡ nặng nề của mình xuống đất, dãy giụa đành đạch như con trạch bị người ta rát muối. Mụ nằm ngửa ra, chân tay đạp tứ tung, mồm thì gào thét ăn vạ. Ôi giời ơi là giời, nó đánh tôi các loại mất dạy. Mụ gào lên rồi rên rỉ như người bị sốt rét ác tính. Thú thật lúc đó, tôi vừa tức vừa sợ, mà lại vừa buồn cười. Chồng mụ ta giống như một con ba ba khổng lồ bị người ta lật ngửa ra vậy. Tôi vội lao ra ngoài, đến cửa, tôi đâm sầm vào người mụ ta. Đó chính là bố tôi. Tôi bị kéo rình sịch vào nhà. Sau đó là một trận mưa đòn ập xuống người tôi. Sau trận đòn thập tử nhất sinh đó, tôi ốm liệt giường mất 3 ngày. Tôi nằm li bì trong cơn sốt mê man. Tôi thấy mẹ tôi hiện về xoa đầu an ủi. Ông bà nội và cả cô tôi, tất cả đều hiện ra trong tâm trí. Chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Có lẽ họ muốn tôi chết cho rảnh mắt. Chỉ có thằng em cùng cha khác mẹ thì thoảng lấy cho tôi cốc nước. Khỏi ốm, tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Chẳng vui cũng chẳng buồn, xong tôi nghĩ, mình không thể chết dần chết mòn như thế này được. Ý nghĩ phải ra đi bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Một buổi tối cửa hàng vắng khách nên đi ngủ sớm. Tôi tha thẩn đi trên con đường dài đá. Tiếng chuông nhà thờ xa xa nghe trầm buồn ra diết vọng về. Xoáy vào tận đáy lòng của đứa trẻ mồ côi như tôi. Nỗi cô đơn buồn tủi bỗng dâng lên. Choán cả tâm hồn tôi. Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt buồn tủi cứ nối đuôi nhau lăn dài trên đôi gò má. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ đón con đi mẹ. Ngẩng lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi thầm hỏi. Liệu có ngôi sao nào cô đơn và khổ nhục như là tôi không? Khi tôi dừng lại, trước mặt đã là nhà ga tàu hỏa. Ý nghĩ phải ra đi khiến cho tôi thôi thúc lên một chuyến tàu đêm, nhưng không có một đồng xu dính túi. Tôi không hề một lần ngoái lại. Con tàu dùng mình rúc lên một hồi còi dài, rồi lao vào trong đêm tối mịt mùng. Vừa lộng lẫy từ trẻ, vừa giàu dĩ tồi tàn. Hà Nội, trái tim của người Việt hiện ra trước mắt tôi sau một đêm trên chuyến tốc hành. Chờ cho trời sáng rõ, tôi đi ra phố. Mặc dù chưa đến đó lần nào, song tôi vẫn cứ đi. Cảnh phố phường nhộn nhịp với những quầy hàng cao ngất sặc sỡ, đủ các sắc màu làm cho tôi tạm thời quên đi hiện trạng của mình. Những thứ lạ mắt, những ngôi nhà tầng, tiếng giao hàng của những người bán hàng rong cứ đảo lộn trong óc tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Vừa đi tôi vừa tò mò ngắm nghía mọi thứ. Lạ thật, cứ như mình đang trong mơ vậy. Tôi giật mình vì tiếng chu chéo của một bà bán hàng. Vì mãi nhìn tôi đã dẫm vào hàng của bà ta. Tôi bị bà ấy xua đuổi như một con bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Lang thang suốt một ngày trên phố. Chân mỏi rã rời. Không hiểu sao tới gần tối, tôi lại đi lộn đến nhà ga, nơi mà hồi sáng tôi đã xuất phát. Tôi dễ dàng nhận ra nơi đó bởi có những con tàu nằm sừng sững ở sân ga. Mệt và đói, tôi thẫn thờ nhìn những người khách ra vào. Thành phố đã lên đèn lung linh và huyền bí. Đang băn khoăn chưa biết phải làm sao để có cái mà bỏ vào bụng, vận may đã đến với tôi. Này, đằng ấy là bò lạc đấy à? Tôi giật mình quay lại. Người vừa hỏi tôi là một cậu bé cùng trạc tuổi, trông lấm láp, đen đúi nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt là có một đôi mắt sáng. Đầy thiện cảm, tôi chỉ còn biết gật đầu và xác nhận. Thảo nào, tôi thấy cậu cứ quanh quẩn mãi ở đây từ hồi chiều. Đó lắm rồi đấy à? Này, ăn đi. Tôi chưa kịp trả lời, cậu bé đã dúi vào tay tôi ổ bánh mì còn nóng hổi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, ăn mày gặp được sôi gấc. Bụng đang đói cồn cào, tôi chẳng suy nghĩ lôi thôi làm gì cho mệt. Miệng Lý nhí câu gì đó tỏ vẻ cảm ơn, rồi tôi ăn ngấu nghiến. Cậu bé nhìn tôi ăn với vẻ mặt hài lòng. Chờ cho miếng bánh cuối cùng được nuốt vào cái dạ dày rỗng tách của tôi, cậu bé mới cất tiếng hỏi. Cậu lạc gia đình hay tự bỏ nhà đi đấy? Bỏ đi. Tôi trả lời cộc lốc. Vậy thì cậu gặp may rồi, đi theo tớ. Cậu bé nói cứ như là ra lệnh. Tôi ngoan ngoãn đi theo, vì cũng chẳng biết đi đâu nữa. Trong tình huống này, tôi giống như một câu ngạn ngữ. Kẻ nào làm cho đầy cái dạ dày của ta, thì ta sẽ đi theo kẻ đó. Vừa đi tôi vừa lo ngại. Biết đâu cậu ta đưa tôi đến công an, rồi trả về gia đình thì sao? Như đoán được sự lo ngại, cậu bé trấn an. Đừng lo, tớ đưa cậu về nhà tớ nhé. Lát sau, lo ngại của tôi được dẹp đi nhanh chóng khi căn nhà của ông bạn tốt bụng hiện ra ngay trước mắt. Đó là một manh chiếu rách dài gầm cầu, xung quanh có mấy miếng giấy dầu và cót ép quây lại. Nhà tớ đấy, cậu ngạc nhiên lắm à? Tôi gật đầu xác nhận. Cậu ngồi đây nhá, để tớ đi kiếm cái gì về ăn đã. Cậu là khách của tớ, tớ phải đãi cậu. Nói rồi chú bé xa lạ đó chạy vụt đi. Cậu bé nói nhanh rồi chạy vụt đi. Tôi ngồi xuống chiếu manh, xác xơ, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có bạn giúp đỡ. Lo về những tháng ngày sau này sẽ phải sống ra sao. Lát sau cậu bé đã trở về với mấy ổ bánh mì và gói thịt quay to tướng ở trên tay. Nó hồ hởi. Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế? Chén đi, đừng có khách sáo. Loáng một cái, tôi và nó đã đánh sạch chỗ bánh và thịt như có cơn cuồng phong cuốn qua. Cậu bé đứng dậy vươn vai, trông dáng vẻ của một người ăn no rồi nói. Cậu hãy kể tớ nghe, có gì xảy ra với cậu? Tôi bèn kể cho nó nghe tất cả những gì mà tôi đã trải qua. Nghe xong nó vỗ ngực. Tớ là Tuấn, mà là Tuấn Quốc Lủi hẳn hoi nhé. Cậu biết không? Sôi nổi hẳn lên, Tuấn vừa nói vừa lấy ngón tay ngoắc ngoắc. Chỉ trong chớp mắt là tớ đã nẫng được một số tiền của mấy bà nhà quê ra tỉnh. Khi nào họ kêu ầm lên là mất tiền, thì tớ lại mất tâm rồi. Cớm có mà ba đầu sáu tay chẳng biết đâu một lần. Vì thế bọn tớ, nó mới đặt biệt hiệu là Tuấn Quốc Lủi. Không chờ tôi hỏi, Tuấn hỏi tiếp. Còn chuyện gia đình tớ hả? Tớ khác cậu. Bố mẹ tớ còn sống nhân răng. Họ còn khỏe mạnh sinh con đẻ cái. Họ bỏ nhau. Ông lấy vợ, bà lấy chồng. Chẳng ai chịu nuôi. Tớ phải ở với ông bà nội. Ông bà nghèo lắm. Nuôi thêm tớ nên cuộc sống chật vật. Những ngày giáp hạt, nhà hết gạo. Mỗi bữa nấu có một ít cho mình tớ ăn. Nhìn ông bà đã già răng móm mém trệu trạo nhai sắn. Tớ không sao nuốt nổi những hạt cơm hiếm hoi vào bụng. Tớ bỏ nhà đi. Chắc ông bà buồn và nhớ tớ lắm. Dẫu sao, vẫn còn hơn trở thành gánh nặng cho ông bà. Cậu ở đây một mình à? Tôi đột nhiên hỏi cắt ngang lời nó. Bây giờ một mình, trước kia thì không. Bị bọn cớm, nó tóm đi trại giáo dưỡng dành cho trẻ em rồi. Còn một mình kể cũng buồn. Nhưng mà chẳng có cậu là gì. Cậu ở đây tớ sẽ truyền nghề cho cậu. Nghề gì? Cậu trên trời rơi xuống à? Nghề này chứ còn nghề nào nữa? Vừa nói, Tuấn vừa thọc tay vào túi áo tôi bằng một động tác điệu nghệ. Tuấn cười rồi nằm lăn ra, tay gõ xuống chiếu và hát. Không ai là cha ta, không ai là mẹ ta. Ta là con của trời, ta là con của bụi đời. Chồng nó hát đến là ngộ, tôi cũng vui lên. Kể từ hôm đó, tôi theo Tuấn ra chợ và các bến tàu bến xe để học nghề. Móc được cái gì, nó tuồn cho tôi rồi lùi rất nhanh. Một lát sau cô cậu xuất hiện mặt tỉnh bơ, hai tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo huy huy, tựa như chẳng có gì xảy ra. Sau nhiều lần thực tập khá thành công, Tuấn tuyên bố. Từ nay tao và mày sẽ làm ăn riêng, đi chung dễ bị cớm tóm. Tuy nhiên, những thứ lấy được vẫn là của chung. Những ngày mới vào nghề tôi không gặp may. Trong suốt một tuần, hôm nào tôi cũng về với bộ mặt ỉu xìu. Tuấn động viên và nói. Làm ăn lúc thế nọ thế kia. May rủi như người đi câu ấy. Đừng có vội nản. Thế rồi vận may cũng đến với tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi vớ được một món khá bẫm. Tôi rất vui, xong cũng suýt vỡ đầu với cái đòn gánh của con mẹ hàng rau. Thật hú vía, may là có đòn gánh, phang trượt. Tối hôm đó chúng tôi làm một trầu túi lúy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện tâm lý xã hội Giàn Kỳ. Rất hay và hấp dẫn, có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Câu chuyện kể về số phận của một cậu bé khi mà mẹ mất sớm, ở với bố và dì ghẻ. Khi đứa trẻ sống trong một môi trường không có sự yêu thương và đầy đủ, đâm ra là cậu ấy đã rơi vào những cái vòng xoáy nó sai lầm. Và để tiếp tục theo dõi xem là cái hành trình trưởng thành của cậu bé này đến đâu, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cùng với Hồng Nhung trên kênh Gác Chuyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.